phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 407, ai là Dạ Lang, ai càng phách lối. Tận đến giờ phút này, La Vân mới đi tiến lên đây, đối bị Lục Tiểu Khê gắt gao đặt ở trên mặt đất. Hoàn toàn không có dãy giụa chi lực đeo, lấy một loại thái độ bề trên nhìn, nói, ngươi bây giờ biết, ta vì cái gì vẫn luôn tại bên cạnh nhìn, lại không ra tay đi. Đều miễn cưỡng ngóc đầu lên, nhìn chăm chú lên La Vân, mặc dù trong lòng cực độ phẫn nộ, nhưng trên mặt nhưng không có toát ra mảy may, ngược lại là một mặt mị thái, tiếng nói câu nhân nói, Đặng Ngọc Sơn cho phép ngươi chỗ tốt gì, nếu như ngươi chịu từ bỏ hắn cùng chúng ta hợp tác, chúng ta có thể cho ngươi mấy lần giá, hơn nữa, ta cũng có thể là ngươi. La Vân nhịn không được cười lên, ta cũng nghĩ thế ngươi tính sai một việc, ta cùng Đặng Ngọc Sơn, cũng không phải là quan hệ hợp tác. Tương phản, hắn đã chết tại trong tay ta, mặt khác ngươi cũng đừng vọng tưởng dẫn dụ ta, bởi vì các ngươi là không bỏ ra nổi cái giá tiền kia, còn có ta cũng không muốn ngươi, bạn gái của ta, sao ngươi xinh đẹp hơn, đều nghe vậy giật mình, sắc mặt thay đổi mấy lần, cho đến giờ phút này nàng mới biết được, nguyên lai mình từ vừa mới bắt đầu liền tính sai. Đặng Ngọc Sơn cũng không phải là phản bội Pracha, mà là bị tên tiểu tử trước mắt này cho tiêu diệt. Ngoài ra, nàng cũng rất phẫn nộ, tiểu tử này lại dám nói có người so với nàng càng xinh đẹp. Hắn là mắt bị mù sao? Bất quá đều rất nhanh lại mạnh mẽ chấn định lại, cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, cố gắng gạt ra một mặt tươi cười. Ngươi không ra cái giá, làm sao biết chúng ta không bỏ ra nổi đâu? Ta không đủ xinh đẹp, nhưng ta còn có thật nhiều tỉ muội. Chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể vượt qua hoàng đế mỹ diệu ngày. La Vân rất mạnh, người như vậy, nếu là có thể dẫn dụ tới, trở thành bọn họ một viên, chính là chết 10 cái 8 cái Đặng Ngọc Sơn, đều là đáng giá. Ha ha, La Vân trên mặt lộ ra một mặt nụ cười chế nhạo, nói, được, ta liền cho các ngươi ra cái giá. Một, đem các ngươi trộm đi tiên thần truyền thừa còn trở về. Hai, chính mình đem chính mình trói lại, hướng chúng ta đội kích nhận tội. Đều sắc mặt, trong nháy mắt hắc trầm như đáy nồi. Nàng rất rõ ràng, hai người này yêu cầu, Brahlang tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Xem ra, ngươi là không có thành ý hợp tác. Đều giọng điệu cứng rắn lối ra, liền bị La Vân cho lạnh giọng đánh gãy. Đầu tiên, ta cũng không cho rằng cùng kẻ trộm trong lúc đó có cái gì tốt hợp tác. Tiếp theo, liền ngươi bây giờ tình cảnh, ngươi cảm thấy có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao? Đều trong mắt bắn ra một đạo hung quang, âm thanh hung dữ hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì muốn cùng chúng ta đối nghịch? Ngươi cũng đã biết cùng chúng ta đối nghịch hạ tràng. La Vân căn bản không để ý tới nàng, chỉ là cúi người theo trong tay nàng, đưa nàng điện thoại đoạt lấy. Đều bất quá là một con cờ, nói chuyện với nàng là đang lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp tìm tới chính chủ. Lúc này điện thoại cũng còn không có cúp máy, như cũ ở vào trò chuyện trạng thái. La Vân đưa điện thoại di động phóng tới bên tai, hỏi, là Pracha sao? Bên đầu điện thoại kia người đang trầm mặc một lát sau, mới dùng thâm trầm giọng điệu nói ra một hơi không tính quá lưu loát Hán ngữ, biết là ta, còn dám giết chết, đả thương ta người, ngươi rất phách lối a. Pracha trong giọng nói lộ ra mãnh liệt lửa giận cùng hận ý, nhưng này cũng không có hù đến La Vân. Hắn cười ha ha, vẫn là so ra kém ngươi phách lối, lại dám chạy tới trộm cắp chúng ta tiên thần truyền thừa. Tiên thần truyền thừa loại vật này vốn chính là người có đức ủng chi. Pracha trả lời nói, một cái kẻ trộm cường đạo cũng không cảm thấy xấu hổ nói mình có đức. Pratha tiên sinh trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bản lãnh. Thật đúng là nhất lưu a. La Vân châm chọc nói. Không đợi Pratha nói tiếp, còn nói thêm. Bất quá ngươi vừa rồi có câu nói đúng. Con người của ta hoàn toàn chính xác có chút phách lối. Cho nên làm phiền ngươi, đem đánh cắp những cái kia tiên thần truyền thừa đảm bảo thỏa đáng. Bởi vì rất nhanh ta liền sẽ đi Xiêm La, thu hồi những vật này, thuận tiện cũng đem ngươi cái này đạo tặc bắt trở lại. Để ngươi nhận ứng chịu trừng phạt. Pratha nghe nói như thế, không khỏi ngẩn ngơ. Tại xác định chính mình không có nghe lầm về sau, trên người hắn bạo phát ra một cỗ bành trướng lửa giận. Đem hầu hạ ở bên cạnh người, tất cả đều dọa cho té quỵ trên đất, mấy cái lá gan nhỏ bé người, thậm chí là bị dọa tè ra quần. Pratha cố nén mới không có đưa điện thoại di động bóp nát. Hắn từng chữ nói ra, đằng đằng sát khí nói, ngươi cũng đã biết, trên thế giới này, cho tới bây giờ không người nào dám như vậy cùng ta nói chuyện. La Vân cười cười. Tại quốc gia chúng ta, có cái thành ngữ gọi là tự cao tự đại. Nói chính là tại Tây Nam phương hướng có cái tiểu quốc. Rõ ràng rất nhỏ yếu, nhưng nó quốc vương bởi vì chưa từng gặp qua quốc gia khác tình huống. Liền cho là mình sở thống trị quốc gia, là trên thế giới này mạnh nhất quốc gia. Pratha tiên sinh, ngươi vừa rồi nói kia lời nói, liền cùng cái kia tự cho là đúng dạ lang nước quốc vương đồng dạng. Pratha âm thanh hung dữ nói, vậy liền để chúng ta nhìn xem, rốt cuộc ai mới là kia tự đại dạ lang. Ngươi muốn lấy trở về tiên thần truyền thừa, muốn đem ta bắt đi. Tốt, ta ngay tại Xiêm La, chuẩn bị thượng tốt nhất quan tài, chờ ngươi tới. Quan tài coi như xong, ngươi không dùng được, La Vân nói, nhưng ngươi có thể dùng tới. Có lẽ, ngươi không nghĩ nằm vào quan tài, muốn bị ta chế thành thi nô, đi, đến lúc đó, ta có thể thỏa mãn ngươi. Pratha đối chọi gay gắt, như vậy, đến lúc đó thấy, La Vân nói, sau đó cúp điện thoại, ở xa Xiêm La Pratha. Rốt cục không thể nhịn được nữa, trên tay đột nhiên phát lực, đưa điện thoại di động, răng rắc một chút, bóp thành mảnh vỡ, quỳ gối người xung quanh, đều câm như hến, không dám lên tiếng. Pratha quét mắt người bên cạnh, đưa tay chỉ một cái sợ tè ra quần mấy người kia. Nghiêm nghị nói, đem mấy người kia mang xuống cho ta, đạp nát cho chó ăn. Dám ở trước mặt ta tè ra quần, cũng đừng nghĩ sống. Tiểu trong quần mấy người hoảng sợ thất sắc, liên tục không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, nhưng căn bản là vô dụng. Pratha thủ hạ cùng nhau tiến lên, đem bọn hắn kéo ra ngoài. Rất nhanh, mấy đạo thê lương rên rỉ liền truyền vào, sau đó liền một trận tiếng chó sủa vang lên. Phòng trong đám người càng là e ngại, nhao nhao kẹp chặt chân, sợ mình không cẩn thận đi tiểu liền sẽ mất đi tính mạng. Còn tốt Pratha đang phát tiết qua lửa giận về sau, cũng không tiếp tục tìm bọn hắn gây chuyện, mà là phân phó nói, cho ta liên hệ xong Pasan tướng quân, làm hắn đem ta giúp hắn chế tạo chi bộ đội kia điều tới. Ta muốn dùng một cái thủ hạ thân tín. Nghe vậy giật mình, do dự một chút về sau, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí nói, có cần phải điều động chi bộ đội kia sao? Các ngươi biết cái gì? Pratha hừ một tiếng, nói, đối phương đã có thể tại ta không có phát giác tình huống dưới diệt Đặng Ngọc Sơn. Đã nói lên thực lực của hắn, cùng ta không kém là bao nhiêu. Có câu nói hắn không có nói lối ra, tại Đặng Ngọc Sơn trên người. Thế nhưng là có một khối có thể triệu hoán ta ba thần lực Phật bài. Mặc dù ta ba lưu lại trên thế giới này thần lực đã còn thừa không có mấy, nhưng cũng là tương đương kinh khủng. Dù sao kia là thần lực lượng, nhưng Đặng Ngọc Sơn vẫn phải chết. Nói rõ thực lực của đối phương coi như không đủ để khiêu chiến ta ba thần lực. cũng có thể ngăn cản này hiện thế. Đối phó cao thủ như vậy, nhất định phải toàn lực ứng phó, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Nghĩ nghĩ, Pracha lại phân phó nói, còn có, bằng vào ta danh nghĩa, triệu tập Xiêm La nước trong hàng đầu sư, pháp sư, chuyện lần này, không chỉ là ta Pracha chuyện riêng, đồng dạng cũng là quan hệ đến chúng ta Xiêm La có thể hay không quật khởi. Tại sắp đến đại biến cách bên trong, dành đến lớn nhất lợi ích mấu chốt, nói cho bọn hắn, nếu người nào không tới, chờ ta xử lý xong chuyện này về sau, liền sẽ đi thu thập bọn họ. Những lời này, nói bá khí 10 phần, có thể thấy được Pracha tại Xiêm La nước trong, là cỡ nào không kiêng nể gì cả. Vâng, lần này, không ai hỏi lại vì cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.